Chương 319, thu thập. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, con cá này canh quá ngon, ta rất thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nếu là thích, ngươi là hơn uống một ít. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, rất nhanh, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là thu thập một chút, tất cả mọi người ăn xong rồi. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta mau nhanh lộng a rất nhanh, bọn họ đều thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta so đấu nội lực a. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, ta là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, bọn họ liền so đấu đứng lên, làm một lát sau, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phù gật đầu, mà lúc này, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông đứng lên nói, chúng ta còn có chuyện khác, chúng ta phải đi. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, xem ra chúng ta phải nhiều ở một thời gian ngắn. Lúc này, Quách Phù cười nói, hôm nay những cá này canh quá mỹ vị, ta còn muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì khó, ta sẽ dạy ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta hãy mau lộng a. Vì vậy, bọn họ liền tới đến rồi đại hải bên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu bắt cá, thế nhưng hắn bất kể thế nào bắt, hắn cảm thấy những cá kia mùi vị cũng không tốt. Mà Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta khẳng định không có lộng minh bạch, chúng ta lúc đó hẳn là hỏi thăm một chút Hoàng Lao Tà tình huống cụ thể. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể lần lượt thử nghiệm, ta muốn chúng ta rất nhanh thì có thể lộng tinh tường. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều lộng rõ ràng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những cá này chủng loại là có giới hạn, ta xem chúng ta rất nhanh thì có thể lấy được. Mà Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng lẳng lặng mà đợi đợi, làm qua một đoạn thời gian, nàng rốt cuộc thấy được những cá kia, vì vậy, nàng đem những cá kia tất cả đều vớt lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, các lộ ủy trưa tối hôm nay, chúng ta hảo hảo thưởng thức một phen, ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Màn đêm buông xuống muộn thời gian đã tới lúc, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đem những cá kia nấu. Lúc này, những cá kia nấu thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những cá kia mùi vị rất tốt, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cá kia phóng tới trong miệng, bọn họ ăn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều ăn no rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như là đã nhìn ra, những cá này mùi vị cùng Hoàng Lao Tà lấy được giống nhau như lúc, xem ra chính chúng ta cũng có thể làm ra mới mẻ mỹ vị món ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem hôm nay như vậy đi, chúng ta ngày mai ly khai Hoa Sơn, chúng ta đến chợ nhìn. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, ta cực kỳ muốn đi xem. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngủ sợi dây đem. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ phân biệt ngủ ở trên sợi dây, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, nói, ta xem chúng ta đi Lâm Tử A. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta đi bây giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta đi chợ xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ bên trong đi tới, rất nhanh bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này chợ thật là tốt xem. Quách Phù cười nói, đúng à, ta xem chúng ta qua lại đi một chút, nếu như chúng ta đụng tới thứ tốt, chúng ta mau nhanh mua. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, như vậy tốt vô cùng. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ hợp với nhìn rất nhiều thứ, rất nhanh, bọn họ phát hiện phía trước đi tới rất nhiều lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay nói, ta bình sinh hận nhất bọn họ. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chớ chọc bọn họ, phải biết rằng chúng ta còn có chuyện khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến trong rừng A, ta muốn ở nơi nào đợi một hồi. Quách Phù nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngẫm lại bước kế tiếp sự tình A. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực ta làm việc cũng không có quy hoạch, ta chính là thuận theo tự nhiên. Quách Phù cười nói, a, ta hiểu, kỳ thực thuận theo tự nhiên tốt vô cùng, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, những cái này lính Mông Cổ tất cả đều đi, ta xem chúng ta ly khai. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta muốn chúng ta nên đi toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Sau đó, Doãn Chí Bình cười nói, à, nguyên lai là các ngươi, tới, mời vào bên trong vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đây tiến vào. Nói xong, bọn họ đi đến bên trong, rất nhanh, bọn họ ngồi trên mặt đất. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn với ngươi lãnh giáo mấy chiêu võ công. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Quách Phù nói nhiều lần, mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, những chiêu thức này rất đơn giản, như vậy đi, ta giảng giải cho ngươi một chút. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ngươi nói đi. Vì vậy, Doãn Chí Bình lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, như vậy, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đối luyện nhiều lần, sau đó, bọn họ liền lui về phía sau. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ta xem các ngươi đừng đánh, các ngươi nếu là có những thời giờ này, còn không bằng nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, quên đi, ta xem hôm nay không đối luyện, ta thực sự chịu không nổi, ta muốn đi qua đi một chút. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, đi thôi, ta cũng muốn luyện công. Nói xong, hắn bắt đầu luyện công, mà Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới.